Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thiên Cơ Thần Truyền. Cơ Thiếu Điển, thiếu niên lúc bạn chơi, bây giờ trở thành rồi hữu hùng quốc thái tử một trong. Có thể nói địa vị tôn quý mà thân phận bất phàm. Mà chính là một người như vậy, đầu tiên là không chịu cùng chính mình nhận nhau. Tiếp lấy lại tại lúc nửa đêm đứng ra, đem một trận khó mà thu thập hỗn loạn trừ khử ở vô hình. Hắn tại nguy cấp bước ngoặt cứu mình một cái, lại ngăn trở rồi chính mình đường báo thù. Bất quá, hắn cố ý cầm xuống bảo phong bọn người dùng làm uy hiếp. Bước đến chính mình không thể không cúi đầu đi vào khuôn khổ. Nó thủ đoạn cao minh thành phủ chi thâm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ hắn lại thiết yến tương thỉnh. Gây nên cái nào vậy? Vô Cứu đứng tại một chỗ trước cửa phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn quanh. Cao lớn môn dưới lầu. Môn biển thượng thư thiếu điển hai chữ. Mặc dù đơn giản. Cũng là không mất trang trọng trang nghiêm. Bốn phía giáp sĩ lâm lập. Bó đuốc sáng rực. Cửa lớn hai bên. Đậu đầy rồi xe ngựa cùng muôn hình muôn vẻ tùy tùng võ sĩ. Môn đình nhược thị cũng đến thế mà thôi. Công tôn công tử, mời. Vô Cữu đi trên bậc thang, xuyên qua cửa lớn, đi theo binh sĩ đem hắn đưa đến gác cổng Sâm Nghiêm nhị viện. Lặng lẽ lui lấy ra ngoài. Nhị viện có chút rộng rãi, tại đèn lồng nến chiếu rọi xuống sáng như ban ngày, cũng ra thú trải đất. Bàn trà thành hàng, bóng người nhốn nháo, chén quang giao thoa tràng diện, rất là tráng lệ mà vừa nóng náo phi thường. Ở giữa cửa hiên dưới, thì là cao ngồi lấy một vị cẩm y ngọc quan nam tử. Mấy vị tu sĩ bồi ngồi hai bên, còn có tỷ nữ vờn quanh bốn phía cẩn thận hầu hạ. Ha ha, Vô Cữu đến rồi, không cần câu thúc, tùy ý là được. Nơi đây chủ nhân chính là Cơ Thiếu Điển, cười ha ha, đưa tay kêu gọi rồi một tiếng. Vô Cữu còn muốn nhấc tay làm lễ, đã thấy Cơ Thiếu Điển đã vội vàng cùng người uống rượu. Hắn đành phải lắc lắc ống tay áo. Lân Cận ngồi tại tịch đuôi một chương bàn trà bên cạnh, cùng án là vị trung niên nam tử áo gấm, có lẽ là vị vương đình quyền quý nhân vật. Lại căn bản không để ý tới trái phải, chỉ lo nhìn chằm chằm Cơ Thiếu Điển nhất cử nhất động. Cũng ha ha cười không ngừng mà hồn nhiên quên mình bộ dáng. Tỷ nữ đưa tới chén đũa, rót đầy rồi rượu. Vô Cứu úi mặt rượu ngon món ngon hoàn toàn không có hào hứng. Yên lặng dò xét lấy trong sân tình hình. Ở đây tân khách có văn có võ, trẻ có già có. Lại thêm mấy vị tu sĩ cùng phục thị tỷ nữ tùy tùng. Không xuống gần hơn trăm người. Thật có thể nói là khách quý chật nhà mà nhiều có chúng. Từng bao nhiêu lúc, sớm đã từng rồi trường hợp như vậy. Mà lại chuyện trò vui vẻ mà không cam lòng người sau. Bây giờ lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Giống như là một cái đứng ngoài quan sát người đi đường. Lúc này giữa không hợp nhau. Vô Cứu ngồi rồi chốc lát, y nguyên không ai để ý tới, quay người đứng rồi lên, lần theo sân nhỏ hành lang gấp khúc một mình tản bộ. Giây lát, một đạo tháng môn xuất hiện ở trước mắt, bên trong là hoa viên, lộ ra rất là u tĩnh. Vô Cứu ngừng chân một lát, nhấc chân đi vào tháng môn, vườn hoa không lớn, vừa xem hiểu ngay, tụ quyền thạch vì núi. Vòng đấu nước vì ao, đình đài cầu nhỏ xen vào nhau độc đáo, ánh đèn sơ bóng có khác động thiên. Vô Cữu đi đến ao bên, lẻ loi sao sao, cách đó không xa ồn ào náo động còn tại tai bên. Trước mắt ngược lại là náo bên trong lấy tĩnh một phương chỗ tải. Có người nói không sai, lại nhìn phù thế cả đời không, hướng nghe tịch chết lộ dính áo. Có người si niệm không thay đổi, khí thế lăng tiêu không biết sầu, vùng tay áo múa thiên cửu trọng chín. Còn có người xem thường, mây xanh tịch mịch khóa thiên thu, 9 tầng trời ngự gió độc ảnh du động, không bằng cười về hồng trần đi, nhìn ta tơ bông mang theo đầy tay áo, mà bây giờ trở lại hồng trần bên trong, cũng không phải là suy nghĩ mong muốn, có lẽ chính theo lấy Vân Thánh Tử, Điền Tiểu Thanh theo gót mà đi, còn không tự biết mà thôi. Vô Cửu một hồi suy nghĩ lung tung, không chịu được tối thở dài rồi dưới, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, quay người liền muốn đi ra vườn hoa, mà hắn mới nghĩ dịch bước, thần sắc hơi động, liền tại lúc này, hai cái tỷ nữ chọc lấy đèn lồng xuất hiện tại vườn hoa đầu cuối một đạo cửa hông bên trong. Tiếp lấy trước sau toát ra hai vị lão giả, cùng một vị cẩm y nữ tử, kia đi ở phía trước lão giả, vải thô cũ bào, tay áo bồng bềnh, cử chỉ nhàn nhã, chỉ gặp hắn đưa tay nhặt trắng xám râu dài, cao thâm khó dò vậy nói lẩm bẩm: "Bảo nhi cô nương thiên bên trong, thiên đình không rảnh, nhật nguyệt nhô lên, chính là đại phú đại quý chi ngoài, không phải người thần có khả năng so, mà vừa mới vốn nói chiếm được một quẻ, càng là không thể coi thường, chính là quân quẻ, thiên quẻ, hoặc là đế vương quẻ. Bảo nhi cô nương, vượng phu quý tử, chính là mệnh trung chú định đế vương chi mẫu. Đương nhiên đi, tiểu thành công dựa vào trí, đại thành công dựa vào đức, còn phải làm theo thiên đạo. Phúc trạch từ trước đến nay, nữ tử tướng mạo nhu mỹ, cử chỉ đoan trang, giống như bị dọa dẫm phát sợ, vội vàng khoát tay, nhận được tán nhân cát ngôn, tiểu nữ tử không dám nhận. Lão giả hừ nói, tin hay không, ngày sau từ thấy kết quả sau cùng, thiên cơ thần truyền, tự có định số. Sau đó lão giả thân thể cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, cũng đã tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng nói, tán nhân xem bói, đều chuẩn cũng, tại đô thành sớm có nổi danh, bản nhân tin tưởng không nghi ngờ. Một chút lễ vàng, không thành kính ý, hắn lấy ra một lớn thỏi bạc đưa tới, vẫn thoải mái không thôi, coi bói lão giả cũng không khách sáo, đưa tay tiếp nhận bạc, quay người hướng về phía hồ nước bên một đạo bóng người có chút gật đầu. Lại muốn nói lại thôi mà vẻ mặt không hiểu, vô tiên sinh, chính là vô tiên sinh, lão giả cao lớn cùng nữ tử, đều đã nhận ra hồ nước bên đứng yên bóng người. Vô Cửu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà để hắn ngoài ý muốn cũng không phải là cao lớn lão giả cùng nhu mỹ nữ tử. Hắn chậm rãi nghênh đón, nhấc tay nói, giao lão, giao cô nương, hạnh ngộ, lão giả cùng nữ tử không phải người khác, chính là hơn một năm trước giữa đường gặp được rồi giao lão cùng giao bảo nhi. Lúc đó liền biết rõ đối phương muốn đi trước Hiếu Hùng Đô Thành nương nhờ họ hàng. Không lường trước đúng là tìm nơi nương tựa Cơ Thiếu Điển mà đến. Ta đã đổi lại họ cha, tên phụ Bảo Nhi, sớm liền nhìn ra vô tiên sinh lai lịch bất phàm. Hôm nay trùng phùng, quả nhiên, giao Bảo Nhi, nguyên lai tên là phụ Bảo Nhi. Nàng nói tới nói lui vẫn như cũ không nhanh không chậm. Toàn bộ người lộ ra tĩnh khí đoan trang, cùng nó nhìn đến, chính như lúc trước suy đoán, đã từng vô tiên sinh bây giờ xuất hiện tại Thiếu Điển Vương Phủ bên trong. Xuất thân cùng lai lịch không nói từ dụ, giao lão thì là hơi có vẻ xấu hổ, nhấc tay nói, tại hạ mắt mờ, vô tiên sinh chớ trách, Vô Cửu không có tâm tư hàn huyên. Mà là trực tiếp đi đến rồi cái kia coi bói trước mặt lão già. Trên dưới dò xét, lại vây quanh dạo qua một vòng, lại muốn nói không nói gì, đúng là ngửa mặt lên trời, hắc hắc, cười khan hai tiếng. Mà coi bói lão già lại cũng có chút ăn ý, còn lấy, ha ha, vui lên. Vô Cửu đột nhiên quay người, miệng gạt ra hai chữ, lão đạo. Lão già trầm ngâm, đáp lễ một câu, tiên sinh. Vô Cửu hừ một tiếng, kỳ lão đạo. Lão giả dù bận vẫn ung dung, ừ, rồi âm thanh, vô tiên sinh, phụ Bảo Nhi cùng giao lão hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc nói, hai bọn họ hẳn là quen biết. Lão giả vội vàng khoát tay, gặp mặt một lần cũng không thâm giao. Khụ khụ, hắn nhãn quang vút qua, đúng là dạo bước hiện lên một bên, giống như cùng Vô Cữu thật sự chỉ có duyên gặp mặt một lần. Lời nói cử chỉ rất là chuyện đương nhiên. Vô Cữu thần sắc cứng lại, nhãn quang lấp lóe, sau một lát, qua loa nói, từng tìm này lão đạo tính qua một quẻ, cũng không thâm giao. Hắn nói đến nửa câu sau, đúng là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Phụ Bảo Nhi hiếu kỳ hỏi, quẻ tịnh chuẩn hay không? Mà Vô Tiên Sinh tại sao đi vào đô thành, từ biệt mấy năm, lại có mạnh khỏe hay không? Vô Cữu còn chưa trả lời, liền nghe có người chen vào nói, Bảo Nhi, người vậy mà nhận ra Công Tôn Vô Cữu. Tháng môn xuất hiện ba đạo bóng người, nói chuyện tuổi trẻ nam tử chính là Cơ Thiếu Điển, Tử Giám cùng Tử Nguyên hai vị đạo trưởng, thì là một tấc cũng không rời bồi bạn tả hữu. Giao lão cùng Phụ Bảo Nhi khom người làm lễ, thần thái cung kính, đoán mệnh lão giả theo lấy chắp tay chào. Chỉ có Vô Cữu xoay người sang chỗ khác, ra vẻ thưởng thức vườn cảnh đêm. Cơ Thiếu Điển chạy rồi tới đây, cười nói, Vô Cữu chính là đô thành nhân sĩ, hắn Công Tôn một mạch cũng coi là vương tộc bàng chi, chính là ta cũng phải xưng hô hắn một tiếng huynh trưởng. Phụ Bảo Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Giao lão tiến lên một bước, phân trần nói, lúc đến giữa đường gặp nạn, may mắn Vô Tiên Sinh trượng nghĩa xuất thủ. Cơ Thiếu Điển nghe nói là Vô Cữu cứu rồi Phụ Bảo Nhi một chuyến, kinh ngạc về sau, khuây khỏa nói, Vô Cữu huynh trưởng cũng không có sai cứu người ngoài. Bảo Nhi chính là ta chưa qua môn phu nhân, trước đây tộc bên trong cùng có giao bộ lạc thông gia, liền do giao lão đưa nàng đến đây nương nhờ họ hàng. Nguyên lai giao Bảo Nhi, hoặc là Phụ Bảo Nhi, vạn dặm xa xôi đến tận đây, đúng là vì rồi lấy chồng. Vô Cữu xoay người lại, nhàn nhạt nói rằng, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Cơ Thiếu Điển ngược lại là khéo hiểu lòng người, áy náy lại nói, vừa mới có chỗ mạn đãi, huynh trưởng không cần chú ý. Vô Cữu nhếch nhếch miệng, không cho phải chăng? Cơ Thiếu Điển giống đến có chuẩn bị, nhẹ nhàng phất phất tay, các vị né tránh, ta cùng Vô Cữu huynh trưởng nói ra suy nghĩ của mình. Đám người nhấc tay cáo từ, ai đi đường nấy, coi bói lão giả thì là cùng Tử Giám, Tử Nguyên hai vị đạo trưởng bộ dáng như vậy, lại tự chuốc nhục nhã, cũng không để ý, ngược lại là hướng về phía Vô Cữu mỉm cười, này mới nghênh ngang đi ra vườn hoa. Cùng lúc đó, một đạo quang mang nhàn nhạt bao phủ bốn phía, Cơ Thiếu Điển đi đến hồ nước bên trước bàn đá tọa hạ, an ủi nói, đây là hai vị đạo trưởng thi triển trận pháp, phòng người tai mắt mà thôi. Tử Giám cùng Tử Nguyên cũng không đi xa, mà là ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài mặt khác một trương trước bàn đá, giống như không đếm xỉa đến, nhưng lại lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Vô Cữu mắt nhìn cách đó không xa kia hai vị đạo trưởng tại trước bàn chậm rãi ngồi xuống. Ha ha, huynh trưởng còn đang vì rồi báo thù một chuyện mà canh cánh trong lòng. Cơ Thiếu Điển cười hỏi một câu, lại nói, huynh trưởng rời nhà 5 năm lâu, chắc là có phiên cơ duyên, lại có lấy một thân không tầm thường bản sự, xác thực để tiểu đệ ta lau mắt mà nhìn a. Mà ngươi muốn báo thù không khó, ủng ta leo lên quốc chủ vị trí, như thế nào? Vô Cữu với cái này đã từng bạn chơi rất có thành kiến, nhưng không ngờ đối phương như thế thẳng thừng, không khỏi hơi sững sờ, nhàn nhạt ứng nói, Thiếu Điển điện hạ cùng tiên môn giao tình không cạn, mà lại dưới trướng nhân tài đông đúc, vừa lại không cần một cái nghèo túng con cháu vướng chân vướng tay. Nói quá lời. Cơ Thiếu Điển hai tay đỡ đầu gối ngồi ngay ngắn, hai đầu lông mày chớp động lên khôn khéo vẻ mặt, căn bản không giống một người 20 tuổi người trẻ tuổi. lộ ra cực kỳ lão thành ổn trọng. Hắn khóe miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm Vô Cửu hỏi, ta chỉ cầu huynh trưởng một câu, nếu có thể diệt trừ Cơ Bạt, có nguyện ý không ủng hộ ta trở thành Hữu Hùng quân vương? Nó không đợi ứng thanh, lại nói, Cơ Bạt cường đại, ngươi là tận mắt nhìn thấy, không có ta hết sức giúp đỡ, ngươi tại đô thành bên trong mơ tưởng động đến hắn một cọng tóc gáy. Vô Cửu giống như là khó mà cân nhắc, cúi đầu không nói. Thật lâu về sau, châm trước nói, ngươi thiếu điển nếu là trở thành quân chủ, dù sao cũng tốt hơn để kia Cơ Bạt đắc ý. Cơ thiếu điển vẻ mặt bức người, huynh trưởng đáp ứng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, duỗi ra nắm đấm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vô Cửu lại chần chờ rồi chốc lát, này mới nâng lên nhãn quang cũng chậm rãi duỗi ra nắm đấm. Ta chỉ muốn báo thù mà thôi, vô ý vương tộc chi tranh, còn không biết lại đem như thế nào, chỉ sợ chưa hẳn tận liền người nguyện. Cơ thiếu điển đem hai cái nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái, thoải mái cười nói, ha ha, ngày sau phân hiểu, tất nhiên bảo ngươi chối từ không được, mà lại đi nâng ly một phen, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN